sẽ ca tụng uy danh của Chúa. Vì lòng từ bi nhân ái luôn vững bền và lòng trung thành của Chúa. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài hết lòng. Vì Chúa đã nghe lời con nguyện cầu trước mặt các thiên từ bi.